Lược Thiên Ký, chương 1685, kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1712, kết cục. Cục diện trong nháy mắt liền biến đến mức dị thường nghiêm trọng đáng sợ. Mặc dù cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cùng mấy vị kia Thái Huyền Thiên trưởng lão đều không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi bị chém giết nếu không biết dẫn phát một loạt hậu quả cùng phiền phức đối với kế hoạch của bọn hắn hình thành cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, tại gặp được vị kia đại xích thiên đế từ khư khư cố chấp phải chém xuống một đao kia lúc, bọn hắn cũng không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp ra tay, dùng lớn đạo thần thông oanh kích muốn sinh sinh làm cho vị kia đại xích thiên đế từ thu hồi chém xuống một đao kia. Nếu là không thu đao tự cứu trốn tránh, chính hắn liền sẽ bị lớn đạo thần thông oanh sát, nếu là thu đao tự cứu, liền không thể không ngồi nhìn Bạch Hàm Thi chạy trốn. Không người nào nguyện ý lấy chính mình mệnh đi thay dạng này một cái kéo dài hơi tàn ma đầu tính mệnh. Đây cũng là Bạch Hàm Thi giống như điên cười ha hà nguyên nhân. Chỉ là tiếng cười của hắn chỉ là vang lên một nửa, liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, vị kia đại xích thiên đế tử thế mà căng thẳng khuôn mặt hung tợn tiếp tục hướng hắn lao đến, trong tay khi thiên bá man đao cao cao giơ lên tiên uy ngưng tụ, sau đó gào thét chém xuống, thế mà không có nửa điểm muốn thu đao lui lại ý tứ. Cái này khiến Bạch Hàm Thi không có nửa điểm vui mừng, hoảng sợ kêu lớn lên. Đế lưu, ngươi dám giết ta? Chấm, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ngươi dám liều lấy mình vừa chết tới giết ta? Chấm, mà Phương Hành thì hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt xâm nhiên. Vậy phải xem bọn hắn có dám giết ta hay không? Ầm ầm, một đao kia trực tiếp chạm rơi xuống, tại Bạch Hàm Thi hoảng sợ ánh mắt bên trong, khi thiên bá man đao lên, dương tinh thiêu đốt mạnh, đãng giết hắn một thân ma khí, sau đó lưỡi đao lướt qua, liền giống như là một tòa huyết hồ giáng lâm, trong hồ vô số oan hồn dãy dụa gào thét, nhao nhao hướng về hắn vồ tới, tựa hồ muốn hắn trực tiếp xé nát, đem hắn trực tiếp kéo tiến cái kia một huyết trong hồ. Cái này khiến Bạch Hàm Thi rắn rắn chắc chắc lâm vào trong tuyệt vọng, cùng lúc đó, cũng có một loại xúc động phẫn nộ tức giận bay lên, ánh mắt như kiếm nhìn về phía Phương Hành. Đáng giá a, ngươi lại vì giết ta, liền tính mạng của mình cũng không để ý, giữa chúng ta, lại không có cái gì thật huyết hải thâm cửu, ngươi tội gì muốn làm đến loại trình độ này. Mà ngươi, đã làm được loại trình độ này, vậy liền mọi người cùng nhau đi chết được rồi. Tại cái này một sát na, thần hồn mẫn diệt một sát na ở giữa, hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào Phương Hành, nhìn xem phía sau hắn đánh tới lớn đạo thần thông, trong lòng của hắn cũng đã mất đi hết thảy khao khát, chỉ nghĩ nhìn thấy vị này đệ tử bị lớn đạo thần thông xé rách trong nháy mắt đó. Nếu là có thể cùng ngươi vị này đệ tử cùng một chỗ đồng quy vô tận, vậy cũng coi là đáng giá. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tính sai. Cái này đệ tử làm sao như thế hung tàn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp được dù là lớn đạo thần thông tới người, vẫn là đem một đao kia chạm rơi xuống Phương Hành, cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cùng mấy vị kia Thái Huyền Thiên trưởng lão cũng trong nháy mắt sợ ngây người, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, làm sao cũng nghĩ không thông, vị này đại xích thiên đế tử làm sao lại tùy ý lớn đạo thần thông đánh chúng, cũng muốn không tiếc hết thảy chém ra một đao kia, chẳng lẽ lại hắn thật nghĩ cùng Bạch Hàm Thi đồng quy vô tận. Có thể một loáng sau, các nàng nhưng cũng đồng thời sắc mặt đại biến. Chờ mắt nhìn xem đại xích thiên đế từ một đao kia chạm rơi xuống, mình lớn đạo thần thông cũng hiểm hiểm muốn oanh đến trên người hắn, bọn hắn lại gấp bận bịu vận chuyển toàn lực kéo về phía sau dắt thần thông của mình, bởi vì bọn hắn cũng đều ý thức được một vấn đề, Bạch Hàm Thi chịu một đao kia, đã nhất định phải chết, chẳng lẽ lại mình chính xác còn muốn cho cái này đế tử đi chôn cùng hắn hay sao? Đến một lần vị kia thế nhưng là đại xích thiên đế tử, ai dám thật sự chạm hắn? Thứ hai, mọi người cùng cái này hổ trắng cũng không có quen đến nước này, vì giúp hắn báo thù chém giết một vị đế tử a, siêu. Bởi vậy cục diện chốc lát ở giữa biến hóa, Phương Hành một đao kia rắn rắn chắc chắc chạm tại Bạch Hàm Thi thần hồn phía trên, cơ hồ trong nháy mắt liền đảo loạn thần hồn của hắn, triệt để xóa đi hắn linh tính, mà cái kia năm cái sắp oanh rơi xuống trên lưng hắn lớn đạo thần thông, lại tại Mạc Si Nhi cùng Thái Huyền Thiên cái kia bốn vị trưởng lão cắn răng khống chế dưới, ba đầu miễn cưỡng thu về, mặt khác hai đầu thu lại không được cũng bị bọn hắn cưỡng ép cải biến phương hướng, sinh sinh từ Phương Hành bên người sát qua, sau đó đánh về phía xa xa tinh không, xa xa có thể thấy được một mảnh sao trời trực tiếp bị xóa đi. Cũng thẳng đến lúc này, Phương Hành âm thầm chụp lấy một cái pháp ấn mới nới lỏng ra, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra, mình không cần bại lộ mình, đã cược thắng. Bạch Hàm Thi cũng tại nhìn thấy màn này lúc mới hiểu được Phương Hành ý tứ trong lời nói. Vị này đế tử không sợ lớn đạo thần thông uy hiếp bởi vì hắn là đường đường đế tử, hắn không tin Mạc Si Nhi bọn người thực có can đảm giết hắn. Mà mình, trong mắt hắn bất quá là một cái không nơi nương tựa ma đầu mà thôi, coi như hắn không tiếc hết thảy muốn chém giết mình, ai lại dám thật sự cầm tính mạng của hắn đến uy hiếp hắn dừng tay. Liền xem như đại thương thiên, đoán chừng cũng chỉ là sau đó thay chút lợi ích thôi. Đã chú định sẽ không có người thật lưu ý sinh tử của mình. Cũng đã chú định sẽ không có người giúp mình báo thù a, bởi vì là chân chính có khả năng làm như vậy, đã sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã chết sạch sẽ. Ý nghĩ thế này, khiến cho Bạch Hàm Thi tại linh tính mẫn diệt một khắc cuối cùng, đột nhiên sinh ra vô tận hối hận. Thẳng đến tại tam thập tam thiên chúng tiên bên trong pha trộn lâu như vậy, hắn mới rốt cục có một loại xa cách cảm giác. Ta vốn là không thuộc về lục ma thiên, ở chỗ này chỉ là vì tham sống sợ chết. Ta vốn là không thuộc về tam thập tam thiên, bởi vì tại chúng tiên trong mắt ta cuối cùng chỉ là một con yêu ma. Thế nhưng là ta cũng không thuộc về yêu tộc, bởi vì ta đã phản bội bọn hắn. Vậy ta, lại đến tột cùng thuộc về chỗ nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như tương lai thế có chưa đám người áo cơm không đủ, cầu người ngoan nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều hung suy, gia đình bất an, thân thuộc phân tán, hoặc chưa tai họa nhiều đến ngang ngược thân, ngủ mơ ở giữa, có nhiều kinh hãi. Như là đám người, nghe địa tàng tên, kiến giải tàng hình, đến tâm cung kính, niệm đầy vạn lần, là chư không như ý sự tình, dần dần tiêu diệt tức đến yên vui. Áo cơm lớn tràn, thậm chí trong lúc ngủ mơ tất đều là yên vui. Lúc này Bạch Hàm Thi trải qua một phen đau khổ chạy trốn, sớm đã không biết người ở chỗ nào, chỉ hiểu được phía dưới chính là một mảnh nộ hải, sóng quyền sóng chiều, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Cách đó không xa, thì là một mảnh như trường kiếm màu đen trực chỉ thương khung màu đen đỉnh núi, lại cực kỳ giống nhân sinh đau khổ, khó lường hung hiểm, càng làm cho hắn cảm thấy trái tim mất hết can đảm, nhưng cũng hết lần này tới lần khác. Nhưng vào lúc này, cái kia một mảnh màu đen đỉnh núi bên trong, đột nhiên truyền đến nhàn nhạt tụng kinh thanh âm kia từ bi bao la, thâm trầm rộng nghi ngờ. Giống như ngầm uẩn vô biên bình tĩnh hỉ nhạc. Cũng chính là cái này kinh văn ngoài ý muốn vang lên, khiến cho thần hồn tiêu tán trước đó chỉ tràn ngập tuyệt vọng, bi phẫn, sám hối, giết chóc báo thù các loại vô số tâm tình tiêu cực Bạch Hàm Thi thế mà bỗng nhiên sinh lòng bình tĩnh chi ý, trên mặt biểu lộ hơi lộ ra cười khổ. Sau đó hắn liền mang theo cái này một vòng cười khổ chậm rãi tiêu tán tại cái này giữa thiên địa. Đại ngục thiên ma chủ cứ thế mà chết đi. Xa xa thu hồi lớn đạo thần thông cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi bọn người, đều ngơ ngác nhìn một màn kia linh quang tiêu tán. Bọn hắn biết, điều này đại biểu lấy đường đường đại ngục thiên ma chủ Bạch Hàm Thi chân chính biến mất tại cái này giữa thiên địa. Lúc đầu một vị ma chủ, là không biết dễ dàng chết như vậy, liền xem như tại lại đại chiến thảm liệt bên trong, hắn cũng tuyệt đối có thể cho là mình lưu một đầu sinh lộ. Chỉ tiếc lần này hướng cực nhạc thiên đến, hắn vì biểu hiện thành ý tới chính là chân thân, cũng nguyên nhân chính là đây, hắn liền chân chính chính chết tại nơi này, thần hồn đều tiêu tán, cái này đại biểu cho đại ngục thiên ma chủ người này thật đã chết rồi. Lục ma thiên sáu vị ma đầu, đã bão đoàn sưởi ấm mấy ngàn năm, đã trải qua vô số sóng gió. Ai cũng biết chỉ cần cái này sáu cái ma đầu bên trong chết cái trước lục ma thiên thì nhất định sẽ nghênh đón đại loạn ngày. Bây giờ chư phương đế cung ngang nhau nhập lục ma thiên, liền là bởi vì cực ác ma chủ vạn sầu biển thân chịu trọng thương, tùy thời có khả năng vẫn lạc, nhưng đại khái không ai từng nghĩ tới chính là vạn sầu biển còn chưa chết, vị này đại ngục thiên ma chủ chợt ở giữa chết như thế sạch sẽ. Đế tử điện hạ, ngươi đến tột cùng là ý gì? Cũng không biết sao, cùng vị này đại ngục ma chủ đấu hơn ngàn năm, nhưng Mạc Si Nhi nhìn thấy hắn hồn phi phách tán, chợt ở giữa có một cỗ oán khí, có lẽ là bởi vì nàng biết đại ngục ma chủ vừa chết, nàng vô luận như thế nào cũng mở thoát không khỏi liên quan, tất nhiên bị cuốn vào vô tận phiền phức bên trong, cũng có lẽ là bởi vì ở sâu trong nội tâm cái kia mấy không thể xem xét một chút xíu thỏ tử hồ bi chi ý, để nàng đang trầm mặc nửa ngày về sau, đột nhiên đổi sắc mặt, đạp trên hư không thẳng hướng phương hành đi tới, trong thanh âm đã có kìm nén không được hận ý, ta là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nghe vậy quay đầu đi, nhìn xem Mạc Si Nhi một mặt tức giận chi ý, hắn nở nụ cười, nói. Ta còn có thể có ý gì à, ta nhìn Đại Thương Thiên cùng Thái Huyền Thiên, đều vội vàng cho ngươi tặng lễ, vậy ta cũng không thể một mực tay không à, ha ha, ngươi cùng Bạch Hổ Quân đấu hơn ngàn năm, một mực hận hắn hận muốn chết, bây giờ ta nắm đầu của nó đưa ngươi, phần này đại lễ còn hài lòng. Ngươi, thật sự là đưa ta tốt một món lễ lớn. Mạc Si Nhi hận đến nghiến răng, đáy mắt hung quang lưu động, nhìn chòng chọc vào cái kia chẳng hề để ý Phương Hành. Mạc tỷ tỷ, vị này đại xích thiên đế tử đơn giản liền là giáp tâm hại người. Cũng theo đó lúc có người đạp không mà đến, chính là cái kia một mặt xương lạnh Thái Huyền Thiên đế tử phi, nàng đi tới Mạc Si bên người cách đó không xa, ánh mắt hận hận nhìn Phương Hành một chút, lạnh lùng quát. Hắn không biết dùng âm mưu quỷ kế gì thế mà ngay trước mặt chúng ta giết đại ngục ma chủ, kể từ đó, nhất định lời đồn nổi lên bốn phía, lại có mấy người sẽ tin tưởng ngươi cùng việc này hào không can hệ. Lại có ai sẽ tin tưởng ta Thái Huyền Thiên không có hòa trộn trong đó. Đáng hận a đáng hận, nghĩ không ra danh chấn tam thập tam thiên đại xích thiên đế tử, thì ra là như vậy một vị tiểu nhân hèn hạ, hắn như vậy không để ý đại cục chém bạch hổ quân, kỳ thật liền là đang buộc mạc tỷ tỷ ngươi không thể không nhìn về phía hắn đại xích thiên một phương, cũng là tại hướng ta Thái Huyền Thiên trên đầu dội nước bẩn, kiếm chuyện chúng ta cùng đại thương thiên quan hệ a, ngươi có thể 1000 vạn không thể lên con. Ngươi hiểu cái, Phương Hành lạnh lùng hướng phía cái kia Thái Huyền Thiên đế tử phi nhìn sang, há mồm liền ra. Ngươi im miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, vị kia Thái Huyền Thiên đế tử phi đã sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng, ngăn cản hắn nói tiếp. Phương Hành ngẩn ngơ, còn thật không có nói tiếp nhưng đầy mặt quỷ thiếu nhìn về phía cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, gằn giọng nói. Dù sao sự tình đã làm xuống, không bằng cực nhạc ma chủ cũng giúp đỡ chút hai người chúng ta cùng một chỗ nắm cái này Thái Huyền Thiên đế tử phi cũng làm thịt a cân vớt bay, phen mít. Cách chương.